Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861 có mỗi chút rượu như vậy. Cái gì mà không uống được? Dù thế nào đi nữa thì đây là rượu cô ta kính. Cho dù Phạm Nhật Minh có thiên vị status thì cũng không cần thiết phải thể hiện rõ ràng như vậy chứ. Cô ta đứng tại chỗ, ngây người nhìn Phạm Nhật Minh. Nhưng mà, hai người kia sau khi uống rượu xong thì quay đầu đi. Không thèm nhìn cô ta một cái. Phạm Nhật Minh rất tự nhiên bóc vỏ tôm cho Nguyễn Khánh Linh. Ngược lại Nguyễn Khánh Linh thì chỉ biết ăn. Ăn và ăn, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông. Hà Thanh cho rằng, bản thân mình đã thấy rất nhiều cảnh ân ái của bọn họ, cho nên đã có sức chống cự. Nhưng mà, khi cô ta trông thấy một lần nữa mới phát hiện, lòng mình vẫn còn ở trong đau buồn đến không thở nổi. Nhưng mà cô ta nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình. Hà Thanh lại nở nụ cười thêm lần nữa, tiếp tục đi đến chỗ các vị khách ở bên cạnh, cười nâng cốc chúc mừng. Mà mấy họ hàng của nhà họ Phạm, vì để trèo lên được cái cây to là nhà họ Phạm này, tự nhiên là sẽ trăm phương ngàn kế lấy lòng người sắp trở thành mợ chủ nhà họ Phạm này rồi. Đủ lời ca tụng từ trong miệng bọn họ bắn ra. Hà Thanh vốn là người thích sĩ diện, nghe thấy những người này tán dương mình thì sự không vui trong lòng nhanh chóng bị cô ta ném ra sau đầu. Tuy rằng cô ta cũng biết những người này chẳng có bao nhiêu thật lòng, nhưng mà thấy bọn họ tận lực lấy lòng cũng khiến cho Hà Thanh nở mày nở mặt gấp bội. Sau khi nâng chén chúc mừng xong, Phạm Hoàng Anh vào phòng nghỉ, ngồi phịch lên sofa than mệt. Hà Thanh nhìn bộ dạng này của anh ta, cảm thấy không có triển vọng. Tại sao cùng là anh em họ mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Quả thực chính là một người trên trời một người dưới đất. Hà Thanh cảm thấy mình không thể nhìn anh ta nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng tức ra bệnh. Cô ta yên lặng lườm anh ta một cái, đi vào trong nhà vệ sinh. Ao ngờ, lúc Hà Thanh đang ở trong phòng vệ sinh thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang bàn luận. Là đang bàn luận về cô ta. Chấm, thật là hâm mộ Hà Thanh. Có thể gả cho Phạm Hoàng Anh. Như vậy chẳng phải nửa đời sau không cần lo ăn uống nữa sao? Đột nhiên, có một giọng nữ khác khịt mũi coi thường một phát. Trong giọng nói của cô ta mang theo sự khinh thường dày đặc. Cái đó cũng đúng. Người phụ nữ kia gả cho Phạm Hoàng Anh cũng là vì cái này. Cái gì? Làm sao cô biết? Một người phụ nữ khác tò mò hỏi. Tôi nghe người ta nói, Hà Thanh vì tiền cho nên loại chuyện gì cũng làm được. Cho dù có 3P thì cũng là chuyện nhỏ đối với cô ta. Chỉ cần có tiền thì có thể làm chú của cô ta. Người phụ nữ kia nói những lời bẩn thỉu bằng một giọng điệu rất là khinh thường. Hơn nữa hoàn toàn không quan tâm nhà vệ sinh có ai khác nữa không. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm nhỏ giọng xuống. Quả nhiên, người phụ nữ bên cạnh cô ta hưng phấn hỏi. Thật sao, loại dưa hấu nhà giàu này là non nhất. Cách chương.